Một cho tất cả, chương 44, trở về, 3, góc chuyện audio.com. Sau hơn một tháng nói dối mẹ rằng ra nước ngoài chơi, cuối cùng thì Tê San cũng trở lại Đông Phong Tự. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi gì ngoài việc có thêm vài trợ lý cho bà Jin He. Cộc cộc cộc, Tê Sun đẩy cửa bước vào. Mẹ cậu đang làm việc, dáng vẻ chuyên nghiệp và ánh mắt tham vọng đầy quyền lực của bà nhiều lúc khiến cậu phải run sợ. Tháo cặp kính ra, bà chậm rãi nói với Tê Sun. Con về rồi sao? Vâng, vì không khí ngoài đảo tốt nên con ở lại đó hơi lâu. Vết thương, không sao chứ? Tê Sun chột dạ, cậu quay mặt qua phía bà Jin He. Đừng tưởng mẹ không biết, cả tháng qua con đang ở đâu. Làm gì mẹ đều biết. Lúc mẹ hay tin con bị bắt thì mọi chuyện đã quá muộn. Con đã được cô bé đó đưa vào bệnh viện. Vì biết quá rõ về bản tính của con nên mẹ không ra mặt. Con xin lỗi, Tê Sun à, bà ôm Tê Sun vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cậu. Con biết đấy, mẹ chỉ còn mình con mà có mệnh hệ gì thì mẹ cũng không sống nổi. Đừng bao giờ rời xa mẹ nữa. Hãy ở nhà dưỡng thương đi, mẹ sẽ mời bác sĩ tốt nhất về nhà, nên con không cần phải đi đâu cả. Cậu ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Cậu cần Samin chê một thời gian để xác định lại tình cảm của mình, và nhân cơ hội này có lẽ cậu nên để Min Jae xó thời gian suy nghĩ về tất cả. Tê Sun ra viện, Min Jae quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Giờ đây ở trường cô bé không còn bị tẩy chay như trước. Mọi người đã hòa đồng ngân, chiếc ghế băng dài ở khuôn viên sau trường luôn là nơi nghỉ ngơi tốt nhất. Nó là sự kết hợp phong thủy hoàn hảo của hồ nước bên cạnh. Phía trước là một tòa nhà lớn và bên cạnh chiếc ghế là hai cây cổ thụ lớn. Khiến cho nơi này luôn râm mát và tràn ngập gió. Biết ngay là sẽ gặp cậu ở đây mà. Giọng nói quen thuộc khiến Min Jae giật mình. Đã một thời gian dài Min Jae không được nghe thấy giọng nói này. Cô bé đã từng nhớ và mong được ngờ thấy giọng nói đó biết bao, nhưng sao giờ đây giọng nói đó lại làm khô Min Jae cảm thấy gượng gạo và khó xử đến. Vậy, Jo-un Ah-hat, lâu không trở lại trường. Mọi thứ vẫn vậy, và cậu vẫn yêu thích nơi này như trước. Min Jae không nói gì, cô bé chỉ lặng ngồi im bên cạnh Jo-un. Cậu là người đầu tiên khiến trái tim cô bé dạo dực. Nhớ nhung, đau xót, một cô bé cứng cỏi coi mọi thứ đều vô vị trở thành một nhóc con mít ướt và yếu lòng. Sao cậu không hỏi, hỏi gì cơ, hỏi vì sao tôi và chị Hi Ki-ung lại chia tay. Tâm trạng bất ổn lại ập về, những ký ức của ngày trước lại hiện về rõ rệt và mệt mỏi. Chỉ là chuyện hờn giận nhất thời của mấy đôi yêu nhau thôi. Vài ngày nữa là ổn mà. Không, là thật đó. Chị Hi Ki-ung đã định cư và nhập hộ tịch tại Mỹ hồi đầu tháng trước, chị ấy sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa. Sao lại vậy? Hai người đang rất đẹp đôi còn gì? Chỉ là, có chút chuyện, khó nói vậy sao? Không chỉ là tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Chuyện gì vậy? Cậu lần trước, cậu từng nói, cậu thích tôi. Giờ, lời nói ấy, vẫn đúng chứ? Min Jae sửng sốt nhìn Jo-un. Ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết, đôi mắt đen tuyền thông minh nhìn sâu vào đôi mắt cô bé khiến nó bối rối. Không khí lại dần yên ắng trở lại, câu hỏi bấy ngờ của Jo-un khiến Min Jae khó hiểu. Đột nhiên trở về với vẻ ngoài khác, tích cách và phát ngôn ra những câu nói kỳ lạ. Cậu đang đùa tôi đó hả? Đột nhiên hỏi những câu kỳ lạ, cậu nghĩ tôi là trò đùa của cậu sao? Tôi đang nói thật lòng đó. Thôi đi, tôi không có thời gian mà đùa với cậu. Tôi đi đây. Min Jae rảo bước rời xa nơi Jo-un đang ngồi. Cô bé không có ý định nói những lời nói đó với cậu, nhưng thực sự thứ tình cảm giữa cô bé và Jo-un có nên duy trì không? Đã yêu người đó suốt một thời gian dài mà giờ lại chia tay rồi hỏi Min Jae những câu hỏi kỳ lạ, tốt nhất cô bé nên tránh những câu hỏi tương tự như vậy thì hơn. Giờ học lại bắt đầu, và thầy giáo lại không thấy đâu. Chỉ với một dòng chữ trên bảng, ông thầy lại một lần nữa đem rắc rối đến cho Min Jae, lớp tự quản. Min Jae giúp thầy giảng bài cho các bạn. Mệt nhọc, Min Jae bắt đầu bước lên bục giảng và bắt đầu bài giảng của mình. Đã cả tháng nay kể từ khi Min Che giành giải vô địch toán quốc tế và cũng kể từ khi phu nhân của ông thầy mang bầu thì cứ hễ đến tiết toán lại chẳng thấy bóng dáng ông thầy đâu, mà chỉ thấy dòng chữ đó chê bảng. Nhà trường cũng không chỉ trích gì nhiều, đơn giản vì trình độ của Min Che cũng chẳng thua kém ông thầy là mấy. Đứng trên bục giảng, Min Che thở dài ngao ngán khi nhìn xuống dưới. Vài chục con người với hơn trăm con mắt đang hướng về phía Min Che. Và trong đó có cả Jo Won, cậu đã khác trước rất nhiều, kể cả về cách học trông giờ. Không còn là một Jo Won ham ngủ nữa, mà giờ đây cậu đang chờ đợi bài giảng của Min Che. Ánh mắt cũng khác trước và cảm giác cũng xa lạ hơn. Bài giảng diễn ra tốt đẹp nhưng vẫn còn vài người không hiểu và hiển nhiên không hiểu thì phải hỏi. Phía bàn của Min Che không bao giờ vắng người cả, mọi người tập trung lại hỏi bài Min Che một cách rôm rả. Jo Won đi ngang qua bàn Min Che và đặt trên nó một mẩu giấy nhỏ. Tôi đợi cậu ở căng tin nhé. Theo lời Jo Won, Min Che xuống căng tin đông hơn mọi ngày. Mấy nữ sinh xúm xụm lại phía bàn mà Jo Won đang ngồi. Ai nấy đều cầm trên tay chiếc điện thoại di động rồi máy ảnh chụp lia lịa từng cử chỉ hành động của Jo Won và lấp ló quanh mấy cái bụi cây ngoài sân. Trường là một vài tay paparazzi đang cũng thích lia lịa với cái máy ảnh của mình. Đến rồi à, đợi cậu lâu quá. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Min Che. Cô bé cũng không lấy gì làm lạ vì việc này đã quá quen thuộc rồi. Cậu vẫn vậy, vẫn ngồi ở chỗ có nhiều ánh sáng và luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Tôi đói rồi, mua gì cho tôi ăn đi. Min Che thở dài rồi cầm khay về phía quầy phục vụ. Vài phút sau, cô bé quay lại với một khay đầy đồ ăn. Đặt khay thức ăn xuống bàn, cô bé đưa cho Jo Won chiếc dĩa. Ăn nhiều vào, vừa phẫu thuật xong cần phải tẩm bổ nhiều. Jo Won mỉm cười nhận lấy chiếc dĩa từ tay Min Che. Cậu gắp một miếng thịt lớn rồi đưa lên miệng. Min Che này, tôi muốn nhờ cậu một việc. Việc gì vậy? Thì là, tôi đã nghỉ học khá lâu. Kiến thức cũng hỏng nhiều. Làm gia sư cho tôi. Như trước đây vậy, trước đây. Cụm từ mà Min Che không muốn nghĩ tới. Trước đây là khoảng thời gian cô bé đã khóc rất nhiều. Đã yếu lòng, đã không còn là bản thân, cúi mặt xuống và cười gượng. Min Che nói với Jo Won, thôi đi, cậu thuê gia sư về mà dạy. Nhưng Min Che dạy sẽ vào hơn, cậu đã từng dạy tôi rồi, nên chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhưng, cậu ngại vì những lời tôi nói ban sáng sao? Không, chỉ là, cậu đừng lo, Jo Won nói cắt ngang lời Min Che, tôi là người làm việc nghiêm túc. Sẽ không có chuyện tình cảm xen vào chuyện học hành đâu. Cậu đừng lo, hơn nữa những lời tôi nói với cậu lúc bần sáng. Cậu hãy quên đi nhé. Jo Won đứng dậy và đi khỏi. Trên bàn thức ăn vẫn còn nguyên. Cách chương.